mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 12, gặp nạn. Góc truyện audio.com. Chấm, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, Hi ơi, mày xuống căn tin mua giùm tao chai nước suối nha. Nó chớp chớp mắt, thôi, tôi làm biếng lắm. Hi nhăn mặt, chấm, đi mà Hi đẹp gái. Nó năn nỉ, được rồi, ngồi đây đợi lát đi. Hi bước đi, lúc này trong lớp chỉ còn một mình nó. Khả Như bước vào, lại bàn nó nói nhỏ nhẹ. Hạ Băng ơi, lát ra về, bạn ra sân sau với mình nha. Mình có chuyện muốn nói với bạn. Chuyện về Hạo Thiên, rồi rồi, lát về tớ sẽ ra đấy. Nó gục đầu xuống bàn không quan tâm đến Khả Như. Khả Như bước ra kèm theo một nụ cười nham hiểm. Khả Như vừa bước ra, Hi mua nước vào, nãy nói chuyện với ai vậy? Hi hỏi, à, có người hẹn tao ra về gặp ở sân sau. Chi vậy? Hi tò mò, tao cũng chả biết, nói là có chuyện liên quan đến Hạo Thiên. Nó trả lời, tao thấy lo cho mày quá. Hi nói, ờ, hay là mày đi với tao đi. Nó lên tiếng, không được, lát tao có chuyện rồi. À, tao có con chip định vị nè, để tao gắn vào dây chuyền cho mày nha. Hi lấy con chip trong cặp ra gắn vào dây chuyền nó. Ờ, mày cho tao số điện thoại đi, có gì tao alo mày. Nó hỏi, ừ, đưa điện thoại đây. Hi lấy điện thoại nó. Hi bấm số điện thoại của hắn vào. Nói là số điện thoại của mình mà lại như vậy. Reng, reng, reng. Hi nhanh chóng dọn đồ rồi đi. Còn nó thì bước ra sân sau. Ra sân sau, nó thấy Khả Như. Nó bước lại hỏi, bỗng từ phía sau, bồ, một tên to con mặt đồ đen đánh nó từ phía sau khiến nó ngất đi. Tại căn nhà hoang ở ngoại thành, nó bị trói chặt cả tao và chân. Khả Như bước vào cùng với hai tên vệ sĩ mặt đồ đen. Lấy nước tạt cho cô ta tỉnh coi. Khả Như ra lệnh, một tên vệ sĩ xách xô nước tạt thẳng vào mặt nó. Nó bị tạt nước nên mở mắt ra, nhưng với vẻ khó nhọc, mở mắt ra nó thấy mình bị trói và trước mặt là Khả Như. Nó cất giọng hỏi, tôi làm gì cô chứ? Sao cô lại bắt tôi đến đây? Cô nên nhớ, Hạo Thiên là của chị Nhi. Từ đầu đã nói trước rồi. Mà cô đâu có nghe. Bây giờ là cái giá phải trả đó. Khả Như nhìn nó cười khinh bỉ. Nhưng tôi đâu biết chị Nhi nào đâu. Nó nói, không nhưng nhị gì hết. Khả Như cắt ngang lời của nó. Cô ta quay sang hai tên vệ sĩ ra lệnh. Hai người chăm sóc tiểu thư Hạ Băng cho tôi. Hai tên vệ sĩ tiến lại nó. Một tên giơ tay lên tán mạnh vào mặt nó. Năm dấu tay in hằn trên mặt nó. Tên còn lại lấy sợi roi ra quất vào người nó. Máu chảy ra ướt cả cái áo trắng của nó. Nó bị đánh đau quá nên ngất đi. The end. Chấm chấm chấm chấm. Nốt. Tập sau ít ký bị quánh lắm. Viết mà tội luôn. Ai hóng không ạ? Cách chương.